Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc, chương 27, phiên ngoại một tâm trạng của tổng tài. Góc truyện audio.com, sáng nay mọi người trong công ty Tĩnh Lâm ai nấy đều mang một tâm trạng lo sợ đến tột cùng, ngầu như mọi người đều có cảm giác giống như hôm nay là ngày tận thế đến nơi. Bởi vì sao bọn họ lại sợ như ư? Đơn giản thôi, bởi vì tổng tài của bọn họ vừa mang một luồng sát khí cực đại đến công ty, ban nãy có vị trưởng phòng kế toán còn bị tiếng gầm của đại vương hù dọa đến ôm một khuôn mặt đầy nước mắt mà chạy ra ngoài. Tống Bạch thấy mọi người trong công ty đang run sợ xen lẫn tò mò khi muốn biết nguyên nhân tại sao Ưng Mạnh lại nổi điên. Anh liền bật cười mà nói với mọi người. Nào, tới đây, ai muốn biết chuyện của đại boss nhà chúng ta thì có thể đưa cho tôi mỗi người 20 tệ, sau đó nếu như bạn của đại boss là thiếu gia Nghiêm Phong có đến tìm tôi, mọi người phải ra sức ngăn cản hắn không cho hắn gặp tôi, thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe. Đúng thật là không có gì thoát khỏi sự tò mò của con người, mọi người trong công ty nhìn nhau, sau đó đầu đồng loạt rút ví tiền ra đưa cho Tống Bạch, còn đồng lòng hô vang khẩu hiệu. Bảo vệ thư ký Tổng Bạch khỏi thiếu gia Nghiêm Phong. Bảo vệ, nhất định phải bảo vệ. Tống Bạch vừa lòng gật đầu, sau đó hắng giọng mà kể. Thật ra sáng nay tôi lái xe đến đưa boss đi ký hợp đồng, boss thấy còn sớm nên đã bảo tôi đưa vợ chồng họ đi ăn sáng, khi ăn xong, Tình Mặc đòi đi bộ đến chỗ làm, boss cũng ưng thuận ý của vợ mình sau mà đi theo như keo dính chuột. Nào ngờ đâu, khi vừa đi đến cửa hàng, đã thấy một tên lạ mặt nào đó ôm một bó hoa hồng cực lớn đứng chờ trước cửa, hắn vừa thấy Tình Mặc đến, hắn liền nhào tới tặng hoa cho Tình Mặc, sau đó còn ôm cậu ấy vào lòng mà tỏ tình. Tình Mặc ngốc ngốc chưa kịp phản ứng thì boss của chúng ta đã xông đến đấm cho tên kia vỡ mặt. Tình Mặc sợ ông xã của mình đánh người đến mất mạng, mới lôi kéo sếp của chúng ta ra. Ai ngờ boss nhìn hành động đó của bà xã mình liền tức đến đỏ mặt. Boss còn nói thế này. Em, dám vì thằng này mà kéo anh, em xót cho nó đúng không, anh giận thật sự rồi đó. Sau đó, Tình Mặc vội vã ôm boss nhà ta lại mà an ủi, còn phải xin lỗi ngài ấy. Mất cả buổi trời ngài ấy mới chịu lên xe đi làm. Nhưng trong lòng ngài ấy còn ấm ức nên đến đây xả giận ấy mà. Mọi người lúc này đều vỡ lẽ sợ thật, có vài nhân viên nam hùa theo. Tôi mà là boss, thằng đó dám làm vậy với vợ tôi sẽ lóc xương nó. Tôi thì sẽ thiên nó. Chấm, rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng Tống Bạch lại nói. Theo thông tin được biết từ bên phái đàn em của ngài ấy, tên sáng nay tỏ tình với vợ của boss là diễn viên mới nổi tiếng một chút. Ngài ấy đã đánh hắn đến gãy sống mũi, chảy cả máu đầu, quai hàm lệch qua một bên. Còn điều tra đời sống của nam diễn viên ấy mà đăng ảnh cuộc sống thác loạn cu à hắn ta trước công chúng. Công ty quản lý của hắn cũng bị sếp nhà ta thu mua luôn rồi. Mọi người nghe đến đây lạnh toát cả sống lưng. Đại Ma Vương đúng là Đại Ma Vương, thủ đoạn thật thâm độc nha. Lúc này Tĩnh Ưng Mạnh cả người toàn sát khí đi đến mà phán một câu rằng. Dám tụng năm tụng bảy nhiều chuyện tiền thưởng tháng này ai cũng đừng hòng nhận, kể cả Tống Bạch. Nhân viên trong công ty đồng lòng gào thét, boss thật quá đáng, lúc này chỉ có Tống Bạch tuy rằng cũng bị từ lương nhưng vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Góc truyện audio.com, vì anh biết được Tĩnh Ưng Mạnh hôm nay sẽ cất tiền thưởng nên mới tiết lộ thông tin cho bọn họ biết. Nhân viên trong công ty cũng phải hơn vài trăm người, mỗi người thu 20 tệ chẳng phải là anh quá lời rồi sao chứ? Cho nên lần này bị ai kia từ lương nhưng trên mặt vị thư ký của chúng ta vẫn tươi rói như ánh mặt trời buổi sáng sớm. Đồng thời từ đó trở đi, mọi người trong công ty đều có một kinh nghiệm rằng tâm trạng của tổng tài của bọn họ tốt hay không đều nhờ vào Tình Mặc. Nếu cậu ấy vui bọn họ sẽ sung sướng, nhưng nếu cậu ấy buồn thì bọn họ cũng sẽ buồn hơn cậu ấy gấp trăm ngàn lần. Cách chương.